Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, phần 689. Chương 78, lệnh truy nã thạch hóa ma nhạn ánh sáng rằng có ước chừng có 3 giây đồng hồ thời gian. Sau đó mới rốt cuộc ảm đạm xuống dưới, Atoria từ trên sàn nhà ngẩng đầu lên. Không cấm vì trước mặt cảnh tượng mà cảm thấy một trận sờn tóc gáy. Ở nàng tầm mắt có thể đạt được chỗ, vô luận là nhà thờ nội tinh xảo mà lại tràn ngập năm tháng lắng đọng lại sàn nhà. Vẫn là dàn tế thượng lẳng lặng thiêu đốt giá cắm nến. Đều vào lúc này biến thành lạnh băng hòn đá, cũng may nàng nhìn quanh tả hữu. Cũng không có phát hiện có bất luận cái gì servant hoặc là master bị thạch hóa tình huống. Thoạt nhìn mọi người đều thực nhạy bén. Cũng không có người trúng chiêu, tựa hồ là an toàn, Atoria nói khẽ với bị chính mình hộ tại thân. Hạ Iriviel cùng Hisao Maya nói. Hơn nữa, giống như cũng không có những người khác trúng chiêu bộ dáng, nghe được nàng lời nói về sau. Iriviel cùng Hisao Maya liền cùng nhau rộng mở đứng dậy. Người trước nôn nóng mà kêu gọi nói. Kirisugu, Kirisugu ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, ở hai cái hồng nhan nôn nóng kêu gọi hạ. Emiya Kirisugu cũng thực mau làm ra đáp lại. Theo sau, Atoria ba người liền nhìn đến Emiya Kirisugu từ các nàng mặt sau kia một loạt ghế dài phía dưới. Bò ra, chậm rãi chụp phủi quần áo đứng lên, này phảng phất là một cái tín hiệu giống nhau. Ở Emiya Kirisugu đứng dậy về sau, thực mau. Nhà thờ nội mọi người cũng từ các nơi giống như măng mọc sau mưa giống nhau mà xông ra. Bọn họ lại không đều là giống Atoria bọn họ đơn giản như vậy trực tiếp. Thí dụ như ma thuật thực lực mạnh nhất Akamus cùng Kainert hai người hành động liền tương đối tiêu. Sái, Akamus trực tiếp dùng ma thuật xé rách mặt đất, mang theo hé kết cùng Mato Sakura rơi xuống ngầm, tránh đi này một đạo thạch hóa ánh sáng bắn phá. Mà Kainert tác trả giá một kiện ma thuật lễ làm bộ vì đại giới. Làm cái này ma thuật lễ trang ở chính mình cùng vị hôn thê Solawi vi trước mặt triển khai. Thay thế chính mình hai người thừa nhận rồi thạch hóa, hắn cố ý lậu qua chính mình Servan. Không có làm Cadmus trốn vào tới. Nhưng vị này Hy Lạp anh hùng phản ứng tốc độ cũng phi thường mau. Thấy vậy tình cảnh về sau, hắn trực tiếp lợi dụng chính mình tốc độ. Trốn đến nhà thờ mặt sau đi, đến nỗi còn lại người không có gì để nói. Waver cùng Mato Kariya tự nhiên có từng người servant che chở. Gilgamesh sớm có tâm lý mong muốn. Đương nhiên cũng không có khả năng có việc tương đối có ý tứ chính là Tosaka Tokiomi. Bởi vì phần eo chúng một đao quan hệ. Hắn ở thạch hóa ánh sáng sáng lên thời điểm. Trên thực tế là không kịp tránh né. Nhưng bên cạnh lão cơ hữu Kotomin Risei vẫn là đủ nghĩa khí. Lập tức đem hắn phát gục ở trên mặt đất. Hiện tại, hai cái thêm lên đều mau 150 tuổi lão nam nhân. Chính lấy một loại thập phần bất nhã tư thế. Ghé vào cuối cùng phương kia một loạt ghế dài phía dưới, bởi vì Tosaka Tokiomi miệng vết thương. Kotomin Risei cũng không tốt lắm hoạt động hắn. Bởi vậy hai người đứng dậy động tác chậm nhất. Ở mọi người tất cả đều đứng dậy về sau. Hai người bọn họ còn trên mặt đất nằm bò, mọi người đều không có việc gì đi. Ares ở mang theo hé kết cùng Mato Sakura từ trên mặt đất dâng lên tới về sau. Lập tức chạy tới nhà thờ phía sau. Hắn nhìn chung quanh tả hữu. Nhân tiện lấy ra tới một cái camera. Thập phần tự nhiên mà đối với Tosaka Tokiomi cùng Kotomin Risei răng rắc một tiếng. Sau đó mới vẻ mặt chính xác mà đối hai người bọn họ nói. Tokiomi tiên sinh, Kotomin lão thần phụ, hai người các ngươi không có việc gì đi. Muốn ta hỗ trợ sao? Người thiếu tới loại này giả mù sa mưa quan tâm. Ares vừa mới động tác rõ ràng vô cùng. Tự nhiên là rơi xuống Tosaka Tokiomi trong mắt. Người sau một bên che lại chính mình phần eo. Dùng chữa khỏi ma thuật ý đồ cầm máu. Một bên đối ghé vào chính mình trên người bằng hữu hô. Risei, nhanh lên lên. Mà nhãn hiệu quả kết thúc, Kotomin Risei phỏng chừng cũng là già rồi. Hắn rất là phí một phen sức lực, mới từ Tosaka Tokiomi trên người bò dậy. Lúc này, bởi vì vừa mới xung đột, hai cái lão nam nhân trên người quần áo đều có chút hỗn độn. Tosaka Tokiomi cũng lại không còn nữa phía trước cái loại này yêu nhã thân sĩ bộ dáng assassin. Cùng ruler đâu? Nhìn đến mọi người đều hoàn hảo không có việc gì. Duy độc không thấy bị lệnh chú cưỡng bách phát động ma nhãn bảo cụ Perseus. Cùng với cùng hắn giao chiến thánh giả Moses. Atoria liền hỏi, vừa rồi ta giống như nhìn đến Moses các hạ đầy assassin đi ra ngoài, Waver chỉ. Vào nhà thờ đã hoàn toàn thạch hóa đại môn nói, hé kết lôi kéo Mato Sakura tay nhỏ. Đi tới kia phiến trước đại môn. Nàng duỗi tay gõ gõ trước mặt đại môn. Đã từ cửa gỗ biến thành cửa đá đại môn phát ra bạch bạch thanh thúy tiếng vang. Nhưng là trên cửa ổ trục cũng bởi vậy mà toàn bộ ngưng kết. Này phiến đại môn đã bị phá hỏng, hé kết ho khan một chút. Sau đó quay đầu lại hô. Có vị nào hảo hán có thể lại đây khai một chút này phiến môn a? Iskandar gãi gãi chính mình cằm. Kinh ngạc nói. Ngươi lại nói như thế nào cũng là cái servant. Đánh vỡ một phiến vách đá năng lực đều không có sao. Hé kết không nghĩ nói chuyện. Hơn nữa đối hắn mắt trợn trắng, đứng ở bên cạnh Gilgamesh nhìn nhìn. Sau đó có chút ý động. Bất quá ở ngay lúc này. Vẫn là toàn trường servant bên trong nhất cụ bạn trai lực kỵ sĩ Vương Atoria chủ động đứng dậy, để cho ta tới đi, nàng đối hé kết nho nhã lễ độ mà nói một câu. Sau đó liền tới rồi cửa đá trước, khẽ quát một tiếng, một quyền tạp hướng về phía trước mặt ván cửa, ở Atoria cấp bậc A lực lượng hạ. Thạch hóa đại môn theo tiếng mà toái, rách nát đá phiến giống như mảnh đạn giống nhau hướng ra phía ngoài vẩy ra đi ra ngoài, nhà thờ. Ngoại ánh trăng chiếu xạ xuống dưới, làm mọi người thấy rõ trước mặt tình huống. Chỉ thấy Perseus một tay cầm chặt đứt bất tử chi nhận. Một tay nắm lấy thần thuận Isis. Sừng sững ở dưới ánh trăng con đường trung ương. Ở trong tay hắn thần thuận Isis vẫn như cũ tản ra. Đáng sợ quang mang. Chỉ là. Này nói quang mang bị đứng ở trước mặt hắn. Cùng hắn rằng có thánh giả dùng hai tay hoàn toàn ngăn cản xuống dưới. Kia thạch hóa ánh sáng làm. Moses đôi tay đều lâm vào thạch hóa bên trong. Nhưng lại rốt cuộc vô pháp đi tới một bước. Bởi vì ở Moses cánh tay không ngừng thạch hóa đồng thời. Hắn hai tay cũng đang không ngừng mà phục hồi như cũ thánh nhân chi khu. Vạn pháp không xâm. Moses làm servant buông xuống về sau. Cũng không có cái gì giống Atoria. Gilgamesh bọn họ như vậy lóa mắt quang pháo. Có chỉ là một bộ cương cân thiết cốt thân hình. Cùng với một thân quyền cước công phu mà thôi, nhưng chính là khối này thân thể. Lúc này lại ngạnh sinh sinh mà khiêng lấy Perseus trên tay kia đáng sợ thạch hóa ánh sáng. Này ánh sáng chính là Assassin át chủ bài. Nếu không phải hắn bị chính mình Master cưỡng bách vô mưu mà ở một cái không gian nhỏ hẹp hơn nữa. Có rất nhiều tránh né chỗ cùng chướng ngại vật địa phương dùng đến nói. Ở đây không có cái nào người có thể bảo đảm chính mình có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà tiếp. Được này nhất chiêu, hiện tại dưới loại tình huống này. Moses cùng Perseus đã rằng co ở cùng nhau. Thạch hóa ánh sáng cùng thánh nhân chi khu cũng vô pháp phân ra thắng bại. Lúc này có thể quyết định hai bên thắng bại. Cũng chỉ có hai bên trong cơ thể ma lực tổng sản lượng thôi mà nhìn thấy chính mình phía sau. Nhà thờ bị người mở ra, một đám tham gia nghi thức Master Servant nhóm hoàn hảo không tổn hao gì mà đi ra. Moses cũng có chút nôn nóng mà hô, chư vị, Assassin từ ta tới bám trụ. Các ngươi cần phải bắt được Kotomin Kirei. Liền ở vừa rồi, tinh lọc chén thánh tài liệu đã bị hắn cấp đoạt đi rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.